toàn chức nghệ thuật gia. Chương 538, tối tiếp địa khí superhero. Góc truyện audio.com. Mỗ trong rạp chiếu bóng Long Dương mang theo con trai Tiểu Hổ đi ra xem phim ngoại, trừ Long Dương cha con ngoại, Long Dương trợ lý cùng với trợ lý lão bà cũng cùng nhau tới. 4 tờ phiếu, trợ lý đem 4 tờ Spider-Man vé xem phim phân phát được, sau đó cười nói. Vừa mới đại khái quan sát một chút, quả nhiên vẫn là chúng ta, Long Nhân Chuyện được hoan nghênh hơn, đại đa số người xem đều là chạy chúng ta điện ảnh đi. Đây là trong dự liệu sự tình, vô luận từ đầu tư thành phẩm hay lại là diễn viên đội hình mà nói đều là, Long Nhân Chuyện còn có mặt bài, người xem biết rõ làm sao lựa chọn. Những thứ kia lựa chọn, Spider-Man, phần lớn là xen lẫn cá nhân sở thích tỉ như là tiện ngư fan loại. Long Dương mỉm cười gật đầu một cái, sau đó hơi lộ ra đắc ý nhìn con trai Tiểu Hổ. Tiểu tử, nghe chưa? Cha điện ảnh mới là được hoan nghênh nhất. Kết quả Tiểu Hổ lại nhìn chằm chằm Spider-Man, hải báo hai mắt sáng lên, lẩm bẩm nói. Cực giỏi, này tấm trong poster, Spider-Man mặc kinh điển chiến y màu đỏ, hai chân tách ra, làm tơ nhện bắn ra động tác, đây coi như là Spider-Man đánh nhau lúc tối kinh điển hình dáng rồi. Long Dương nụ cười hơi chậm lại, có chút ăn vị. Không bao lâu, Spider-Man bắt đầu xét vé. Long Dương đoàn người tiến vào ảnh thính, ngồi ở thích hợp xem phim thứ 7 xếp hàng. Coca Popcorn, mảng kinh doanh xem phim phù hợp, không có đợi quá lâu, điện ảnh liền mở màn. Ăn popcorn uống Coca, người xem an tĩnh lại, nhìn về phía đại màn ảnh. Điện ảnh mở đầu chính là đơn giản kể chuyện trước, giới thiệu nhân vật chính cùng với người bên cạnh vật quan hệ. Nhân vật chính kêu Peter Parker, là một cái bình thường không có gì lạ học sinh. Hắn từ nhỏ phụ mẫu đều mất nhưng thiên tính hiền lành, từ nhỏ đã ở thúc thúc thím phụ huynh đại. Hắn ở trường học có chính mình thầm mến nữ sinh, còn có một quan hệ rất tốt đồng đảng. Giới thiệu xong nhân vật bối cảnh, điện ảnh rốt cuộc cho nhân vật chính bên trên kim thủ chỉ rồi. Ở một cái nghiên cứu khoa học thành quả biểu diễn chung, Peter Parker bị một con nhện cắn một cái. Về nhà xe điện ngầm bên trên, Peter Parker ngủ mê mang. Xe điện ngầm bên trong xe, một cái xâm lão ca ở bằng hữu cười đùa chung, muốn trêu cợt Peter Parker. Kết quả đang ngủ mê man Peter Parker bỗng nhiên lông tơ dựng thẳng, đột nhiên trợn mở con mắt gần như theo bản năng leo đến. Buồng xe trên vách tường, đối mặt người chung quanh mộng ánh mắt của bức Peter Parker cũng trợn tròn mắt, hắn liền vội vàng đi xuống. Bên cạnh nữ nhân muốn đẩy hắn, hắn một cái tay chặn đối phương, kết quả lại buông tay lúc đối phương quần áo trực tiếp bị nhân vật chính xé nát, chỉ còn cuối cùng về điểm kia che giấu, xích độ hơi lớn. Phó, người xem cười hư rồi. Sau đó đoạn này buồng xe phân tranh chụp rất thú vị. Peter Parker một bên sử dụng có chút xa lạ siêu năng lực vừa cùng bọn côn đồ nổi lên va chạm. Hắn thỉnh thoảng bám vào trên môi xe, lại thỉnh thoảng treo ở tàu điện ngầm bên trong chống đỡ cái bên trên, linh hoạt giống như một con nhện. Mà hoạt bát cùng nhanh tiết tấu phối nhạc là để cho tuồng vui này lộ ra phi thường hoạt bát thú vị. Kịch vui thủ pháp, Long Dương biểu tình có chút ngạc nhiên. Hắn lần đầu tiên thấy dùng kịch vui thủ pháp tới quay superhero. Còn lại superhero quan điểm chính, phần lớn đều là cứu thế giới khổ đại cứu thâm. Nhưng nhìn cái này, Spider-Man, lại làm cho người ta một loại dễ dàng vui sướng cảm giác. Tiện ngư lá gan quá lớn, góc truyện audio.com, đây đối với còn lại superhero hình thức là một cái không nhỏ đột phá. Người xem có thể tiếp nhận sao? Người xem dĩ nhiên có thể tiếp nhận, chung quanh người xem tiếng cười, đã nói rõ hết thảy. Xe điện ngầm hẹp hòi trong không gian, vai nam chính đủ loại đẹp trai mà phản nhân loại động tác ống kính lúc nhanh lúc chậm biểu hiện lực nhân vật loạn thành nhất đoàn thú vị tính rất tốt trộn lẫn. Tiểu Hồ cũng đang cười, nhìn cực kỳ vui vẻ. Trong lòng Long Dương, đột nhiên sinh ra một vệt không tốt lắm cảm giác. Nội dung cốt truyện tiếp tục, Peter Parker bắt đầu nghiên cứu năng lực mình, đồng thời làm một loại có thể bắn ra tơ nhện trang bị. Điện ảnh dùng montage thủ pháp triển hiện hắn đối năng lực chính mình quen thuộc cùng vận dụng quá trình, mà khi hắn hoàn thiện hảo chính mình hồng sắc con nhện chiến y, dựa vào tơ nhện ở nhà chọc trời giữa qua lại thời điểm, có người xem phát ra tung tăng tiếng hô. Quá đã, tại sao superhero trải qua hồi lâu không suy, còn không phải là bởi vì superhero năng lực làm cho nhân loại hướng tới sao? Nhìn Spider-Man một bên qua lại ở thành phố giữa, vừa giúp cảnh sát trừng phạt người xấu, tất cả mọi người cảm thấy phi thường đã ghiền. Loại này thoải mái cảm là phi thường trực tiếp, mà ở thoải mái cảm cường liệt đồng thời, bộ phim này mang đến cười vui cũng là thật. Vì vậy Spider-Man, đại năng lại nhài rồi. Hàng này thích một bên đánh nhau một bên phát huy đầy đủ lắm lời thuộc tính, đủ loại diệu ngữ liên châu. phối hợp liên quan đến hắn giòn lanh lẹ động tác làm cho người ta một loại da trung mang xoáy, xoáy trung mang lãng, lãng trung mang ổn cảm giác. Rất sung sướng, làm cảnh sát lại một lần nữa khoan thai tới chậm thời điểm, bọn họ phát hiện không tốt người đã bị tơ nhện treo ở cửa ngân hàng. Không biết đây là địa phương nào, chỉ ăn không khỏi cũng quá kém. Cứu mạng, ta muốn báo cảnh sát, ta muốn cái kia ở trên tường nhảy dây ra hỏa. Ăn cướp thấy cảnh sát so với ba mẹ còn thân hơn. Người xem nhìn đến đây, đã hoàn toàn cười phun, nói Spider-Man ở trên bầu trời thành phố nhảy dây cũng thật rất hình tượng. Nhưng nhờ cậy a các ngươi là ăn cướp, các ngươi thế nào ủy khuất rồi hả? Cực kỳ vừa nghĩ tới bọn họ bị Spider-Man lên xuống thảm như vậy còn phải chịu đựng Spider-Man nhổ nước bọt cùng lắm lời, mọi người bỗng nhiên lại rất thương tiếc những thứ này giặc cướp. Ông chủ, trợ lý nhìn về phía Long Dương. Hắn cũng cảm thấy có cái gì không đúng, người xem đối bộ phim này phản ứng thật sự là quá nhiệt liệt rồi. Trên thực tế, chính hắn cũng không nhịn được nhìn vui vẻ. Cái này Spider-Man, hoàn toàn cùng hắn trong ấn tượng superhero không giống nhau. Còn lại superhero đều là khổ đại cứu thâm thậm chí tự mình hy sinh, nhìn một cái chính là mang một ít đau buồn thuộc tính anh hùng thức nhân vật. Nhưng Spider-Man đây... Khôi hài, ánh mặt trời, vui vẻ, thậm chí ngây thơ, kia cái miệng luôn là lải nhải cái không xong. Khả năng hắn một ngày trước còn che mặt lấy thân phận của Spider-Man để cho bọn phỉ đồ nghe tin đã sợ mất mật, ngày thứ hai liền ở khổ sở suy nghĩ chính mình thi đề mục nên làm như thế nào, cùng với mình thích nữ hài nên như thế nào đi biểu lộ. Nếu như không có Spider-Man che giấu thân phận, hắn chính là một cái học sinh phổ thông. Cùng mỗi người bình thường như thế, thậm chí, copchuyenaudio.com. Coi như Spider-Man đắp lên mặt cũng không có hoàn toàn biến thành một người khác, hắn lại đang cùng côn đồ vật lộn xong, thuận tiện giúp trên đường bị khốn trụ tiểu bằng hữu đánh cái nước tương. Này là lần đầu tiên, mọi người đối một cái superhero, sinh ra đại nhập cảm. Không hề cao lớn như thế bên trên, không có như vậy khổ đại cứu thâm, hắn không phải toàn bộ nhân loại anh hùng, hắn cũng không có cứu thế giới. Nhưng hắn giống như là sinh hoạt tại mọi người bên người nhiệt tâm hàng xóm, luôn là tràn đầy nhiệt tình trợ giúp người khác. Người bình thường superhero, Long Dương rốt cuộc phát giác tiện ngư ý đồ. Đồng dạng là superhero, mọi người là càng ngày càng hướng lớn chụp bao gồm chính mình, Long nhân chuyện cũng giống như vậy. Long là biết bao ngang ngược uy vũ sinh vật à, thần thánh uy nghiêm. Phách khí tuyệt luân, phải cứu Lam Tinh A, nhưng tiện ngư lại phương pháp trái ngược. Người khác đủ loại đại đặc hiệu cảnh tượng hoành tráng, tiện ngư sáng tạo cái này Spider-Man, lại cứ đi. Chết nhỏ đi, khác superhero ở vì vận mạng loài người mà chiến đấu. Spider-Man chính mình trong thành phố bắt tâm đánh đạo tặc miệng đầy tùy tâm sở dục nhổ nước bọt thuận tiện còn có thể cho tiểu hài đánh đấm giả bộ, hắn một mực ở tận sức với cứu mình thấy, gặp phải khó khăn người bình thường, vô luận khó khăn này là có vẻ tiểu. Loại này ý nghĩ, hoàn toàn là trái ngược. Nhưng cùng lúc, cái này cũng có nghĩa là Spider-Man rất tiếp, địa, khí, này gần như cùng superhero truyền thống suy nghĩ lẫn nhau mâu thuẫn, nhưng lại lệch lại để cho người xem hoàn toàn đại nhập rồi trong đó. Long Dương vẻ này cảm giác không ổn, bộc phát mãnh liệt. PS còn có một chương, không biết sẽ viết lên mấy giờ, tranh thủ viết xong điện ảnh nội dung cốt truyện, lần này tỉnh lược quá nhiều, hẳn không nhân cảm thấy nước. Cách chương.